Chương 582, ký túc xá, 2, bạn học, đây chính là viên đạn súng nhắm đường kính lớn, cậu xác định là đặt làm cho bản thân sao? David nghiêm túc nhắc nhở, không sai, tôi chính là cần viên đạn bắn tỉa đường kính lớn thiết kế riêng, cần 500 viên đạn phẩm chất cấp 1, cần bao nhiêu điểm tín dụng? David khẳng định lần nữa, đưa ra yêu cầu của mình, đạn súng nhắm đường kính siêu lớn thiết kế riêng ở sau lưng David thật ra không ít. Nhưng tất cả đều là viên đạn phẩm chất cấp 1 trở lên, cũng không có viên đạn phẩm chất cấp 1. Mà hoàn cảnh nơi này, có rất nhiều trùng tộc cấp 1, nếu sử dụng viên đạn phẩm chất cấp 2 công kích trùng tộc cấp 1, cho dù David giàu có, trong lòng cũng cảm giác có chút thiệt thòi. Bạn học, cái này cần một lần nữa mở khuôn đúc, tôi trước kia cũng chưa từng làm viên đạn bắn tỉa đường kính lớn như vậy. Lô đầu tiên 500 viên đạn phẩm chất cấp 1 này mỗi một viên cần 5.000 điểm tín dụng. Dựa theo giảm giá 10% chúng ta trước đó ước định sẵn, tổng cộng là 2.250.000 điểm tín dụng. David có chút xấu hổ nói, chỉ là viên đạn phẩm chất cấp 1, giá này tuyệt đối là cao, nhưng cái này cũng không có cách nào, hắn cần mang giá trị khuôn đúc tính vào. Cậu nếu như đi tiệm trang bị Noto bên kia, 500 viên đạn phẩm chất cấp 1 đường kính lớn tương tự chỉ cần giá khoảng một nửa, bọn họ nơi đó có khuôn đúc có sẵn có thể dùng. David lại tiếp tục nói. David nhìn David, cuối cùng đã biết nguyên nhân David tay nghề rõ ràng không tệ, vì sao cửa hàng này là rất ít người, David thế mà có thể giảm bớt điểm tín dụng tiêu phí cho David, giới thiệu cho David cửa hàng khác. Ngài David, tôi về sau còn có thể đặt làm viên đạn bắn tỉa đường kính lớn, tôi cũng thấy được vũ khí phẩm chất anh chế tạo, tin tưởng trình độ của anh, tôi đặt làm viên đạn bắn tỉa ở chỗ anh, chỉ hy vọng việc tôi chế tác viên đạn bắn tỉa, anh có thể giữ bí mật. David cười nói. 2.250.000 điểm tín dụng, đối với David bây giờ mà nói, chỉ là một chút điểm tín dụng bé nhỏ không đáng kể, hắn càng nhìn trúng hơn là David thành tín. Mặt khác kỹ thuật của David quả thật không tệ, ở nơi này đặt làm viên đạn bắn tỉa khiến hắn yên tâm. Bạn học, cậu yên tâm, chỗ tôi đối với sự riêng tư của khách nhân là cực kỳ chú trọng, phương diện giá một lần sau lại đến đặt làm 500 viên đạn bắn tỉa đường kính lớn, chỉ cần 1.000.000 điểm tín dụng là đủ rồi. David vỗ ngực cam đoan. David thanh toán điểm tín dụng, lại ký kết với David một phần hiệp nghị, hẹn sẵn ngày mai tới lấy, lúc này mới rời khỏi cửa hàng của David. Hắn chưa quay về chỗ ở, mà là ngồi thang máy tới khu vực ký túc xá một tầng cao nhất của thành lũy, nơi này là khu vực ký túc xá tốt nhất bên trong thành lũy. Ở trên màn hình treo tường, David thấy được tin tức nơi này, còn có 15 ký túc xá để trống. David ở nơi này đặt một gian ký túc xá 10 ngày. Tích phân mỗi ngày là 20 điểm, tiêu phí 200 điểm tích phân. Chỗ kia lúc trước một tích phân một ngày tiền phòng, hắn chuẩn bị từ bỏ sử dụng, tuy nói lỗ 10 điểm tích phân, hắn cũng không để ý nữa. Cái này cũng không phải David lãng phí, hắn sau khi thăm dò một ít tin tức, phát hiện thành lũy thức ăn hàng ngày đều cần tích phân mua, chỉ có dịch dinh dưỡng là lấy điểm tín dụng thì có thể mua. Mà trong ký túc xá nơi này, cũng chỉ có ký túc xá tầng cao nhất này mới trang bị nhà bếp. Xét cho cùng nơi này vẫn là phương tiện chuẩn quân sự, đối với hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu cũng không cao, học viện cũng không muốn để học sinh ở nơi này sinh hoạt quá mức an nhàn. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân thức ăn thiên nhiên khó có thể vận chuyển, nơi này cũng không giống bàn thạch tinh, phi thuyền bình thường còn có thể tùy ý phi hành. Ở trên bầu trời thủ hộ tinh, thường xuyên có trùng tộc phi hành cấp 2 thậm chí cấp 3 xuất hiện, điều này khiến tàu không chiến đấu bay ở không trung cực kỳ nguy hiểm. Cũng khiến phí tổn vận chuyển vật tư của phi thuyền vận chuyển trở nên cực kỳ cao. Hoàn cảnh thủ hộ tinh cũng không cách nào gieo trồng rau dưa cùng hoa quả diện tích lớn, càng không thể nuôi dưỡng động vật để ăn thịt, cho nên nơi này mỗi một phần thức ăn thiên nhiên đều cực kỳ quý giá. Thủ hộ tinh cũng có thứ rẻ, đó chính là thịt cường hóa cấp 1, ở nơi này thịt cường hóa cấp 1 chỉ cần 1.000 điểm tín dụng là có thể mua. Nơi này mỗi ngày sinh ra lượng lớn thịt cường hóa cấp 1. Số lượng của nó không chỉ là có thể giá thấp thỏa mãn học sinh căn cứ tu luyện dùng, còn có thể vận chuyển về học viện, trở thành tài nguyên cung ứng cho học viện. Đi vào ký túc xá mới đặt, đây là một phòng đầy đủ, có phòng khách, phòng ngủ, nhà ăn, buồng vệ sinh cùng nhà bếp, tuy không xa hoa, nhưng công năng đầy đủ hết. David bảo ảnh thị đưa quản gia trí năng mang đến từ trong vật phẩm không gian bỏ ra, cùng từ trong vật phẩm không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, mang tủ lạnh nhà bếp nhét đầy. Quản gia trí năng sau khi được kích hoạt, bắt đầu tự động làm việc, nó mang ký túc xá từ trong ra ngoài quét tước hết một lần, sau đó rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, làm ra một bàn bữa trưa tinh xảo. David thông qua nửa ngày thời gian, trải qua Cabell giới thiệu, cùng với tự mình rời căn cứ quan sát, hắn đối với chỗ căn cứ này cũng có một ít hiểu biết, có chút khác với hắn trước đó nghĩ, hệ thống nhiệm vụ nơi này cũng không phải phương thức tích lũy tích phân tốt nhất, hoặc là nói đối với David giáp sĩ chiến lực mạnh mẽ như vậy, nhiệm vụ của căn cứ không thích hợp. Ở trên bản đồ David mua, có thể thấy được trong toàn bộ phạm vi 200 km, tuyệt đại bộ phận đều là trùng tộc cấp 1, ít có bóng dáng trùng tộc cấp 2. Bình thường có trùng tộc cấp 2 tiến vào 200 km, liền sẽ xuất hiện nhiệm vụ thời gian thật, lợi dụng càng nhiều tích phân hơn hấp dẫn tiểu tổ giáp sĩ cường đại đi qua càng quét. Nhưng nhiệm vụ thời gian thật cũng không thường có, nếu như đi hoàn thành nhiệm vụ thu về xác trùng tộc cấp 1, không nói hắn ở đây không tiện vận dụng vật phẩm không gian. Dù có thể vận dụng vật phẩm không gian, bây giờ trong vật phẩm không gian chất đầy vật tư sinh hoạt, cũng không cách nào sử dụng. Xác trùng tộc cấp 1 mỗi một bộ giá thu về là một tích phân, mà xác trùng tộc cấp 2 giá thu về có 100 tích phân, đây còn là xác trùng tộc cấp 2 bình thường. Cho nên David cần một lần nữa kế hoạch con đường đạt được tích phân, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn là có thể bay, ở trên tốc độ có ưu thế thật lớn. Chương 583, Hành động, 1. Hắn hoàn toàn có thể rời khỏi khu vực an toàn 200 km, đi đánh giết trùng tộc cấp 2, lấy phương thức bán ra xác trùng tộc cấp 2 để tích lũy tích phân, nhưng ngẫm lại cần tích lũy 50.000 điểm tích phân, David liền có chút to đầu. Trên thực tế đổi kỹ xảo rượu nặng cảm linh học viện cung cấp cần 50.000 tích phân không cao chút nào cả, loại kỹ xảo cấp bậc này, vốn là kỹ xảo đỉnh cấp nhất liên bang. Kỹ xảo đỉnh cấp cũng không phải là bất cứ thế lực nào cũng có được. Thế lực có thể lấy ra kỹ xảo đỉnh cấp cực kỳ ít, dù ở trong thế lực lớn có được kỹ xảo đỉnh cấp, không có mấy chục năm cống hiến cùng trả giá và đủ trung thành, giáp sĩ gia nhập cũng không cách nào tiếp xúc đến kỹ xảo đỉnh cấp. Bình thường mà nói, một thiên tài đỉnh cấp ở trong học viện, từ nắm giữ vũ khí cơ sở trưởng thành đến nắm giữ vũ khí tinh thông đỉnh phong, cũng cần ít nhất 2-3 năm thời gian này đủ tích lũy ra 50.000 điểm tích phân. Đây là chỗ tốt của học viện. Học viện lấy bồi dưỡng nhân tài là chính, có cơ chế hoàn thiện cùng liên bang ủng hộ, đối với học sinh cũng không có đòi hỏi gì dư thừa, đã có thể để học sinh thiên tài đạt được tài nguyên tốt nhất. Dùng xong bữa trưa, David một lần nữa thay giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, rời khỏi căn cứ. David ở căn cứ cực kỳ tự do, cũng không có giáo viên của học viện đi tìm hắn, cái này cũng có liên quan với bản thân David, ai cũng không ngờ tân sinh học viện mới nhận. Sẽ ở lúc vừa khai giảng không tới 2 ngày đã tiến vào đến thủ hộ tinh. Phải biết rằng thiên tài mạnh nhất trong học sinh mới ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian mới có năng lực tiến đến thủ hộ tinh. Cho nên chính là nguyên nhân này, giáo viên vốn nên phụ trách quản lý tân sinh ở thủ hộ tinh sinh hoạt cùng chiến đấu còn chưa phân phối tới đây. David bây giờ đang ở trạng thái nuôi thả. Ở học viện bên kia, hắn kết thúc kiểm tra tri thức cơ sở cùng chứng thực chiến lực, nhưng ở căn cứ bên này lại là chưa có giáo viên tiếp nhận công việc tương quan. Cũng bởi vì hắn quá mạnh, khiến đại sư Leo cũng quên David an bài tới thủ hộ tinh. Theo đại sư Leo nghĩ, một vị đại sư vũ khí so với hắn còn mạnh hơn, ở thủ hộ tinh có thể có gì phiền toái. David rời khỏi căn cứ liền ở trạng thái bay tầng trời thấp, thời gian buổi chiều hắn cũng chưa chuẩn bị chiến đấu, mà là chuẩn bị bổ sung đầy đủ bản đồ xung quanh. Bay ra 200 km, hắn cảm giác được năng lượng radar quét không ngừng lúc nào biến mất, cái này nói lên hắn đã rời khỏi khu vực radar quét của căn cứ. Thật sự đi tới bên ngoài khu vực an toàn của căn cứ học viện. David mang khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, đây là năng lực của đại sư bắn tỉa, cho dù kẻ địch đi ngang qua bên cạnh đại sư bắn tỉa ở trạng thái ẩn nấp, cũng không cách nào thông qua khí tức cảm ứng được đại sư bắn tỉa. Mặt đất không có cây, không có nước, không có sinh cơ, duy nhất có chỉ là cát đá, hoàn cảnh nơi này cực kỳ phức tạp, vũ khí vũ trụ trước kia công kích để lại ở nơi này rất nhiều hố lõm thật lớn. Ở trong 200 km quanh căn cứ học viện, hố lớn như vậy đã sớm bị học viện sửa chữa lấp lại, nhưng ở ngoài khu an toàn, thì không thể xử lý nữa. David mang trang bị radar quét trên giáp xương bên ngoài thiết kế riêng chạy đến lớn nhất, cũng cần không ngừng điều tra phương vị để cam đoan quét chuẩn xác. Lúc này chính là thời điểm nóng nhất, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng ngăn cách nhiệt lực bên ngoài, cũng chính là bởi vì lúc này quá nóng, trùng tộc cũng nấp đi. Điều này làm David ở tầng trời thấp hầu như chưa gặp được trùng tộc quấy rầy. Đối với bản đồ địa hình, căn cứ học viện là có một chút hạn chế, cũng không phải không có bản đồ chi tiết vượt qua phạm vi 200 km, chỉ là vì an toàn của đại bộ phận học sinh. Căn cứ học viện cũng chưa mở ra bộ phận bản đồ này đối với học sinh bình thường. Dựa theo học viện quy định, tân sinh như David, ở sau khi tới thủ hộ tinh, ít nhất cũng cần ở dưới giáo viên chỉ đạo dẫn dắt, vượt qua một đoạn thời gian thích ứng. Thời gian này khác nhau từ mấy tháng đến mấy năm, dựa theo giáo viên chỉ đạo cho đánh giá, cho quyền hạn tương ứng. David không có tiện lợi này, chỉ có thể tự mình từng chút một thông qua giáp xương bên ngoài quét để tăng diện tích bản đồ. Rời khỏi khu vực an toàn 1 km, David phi hành ở không trung 20 m, phía dưới hắn là một cái hố thật sâu. Đập vào mắt cũng chưa nhìn thấy trùng tộc, thậm chí trang bị radar quét trên giáp xương bên ngoài cũng tương tự chưa phát hiện trùng tộc, nhưng tinh thần hắn luôn nói cho hắn, phía dưới không yên bình. Cho nên David phái ra ảnh thị ẩn thân bay đến mặt đất, trong hố cũng chưa trực tiếp nhìn thấy trùng tộc. David thao túng ảnh thị tiếp tục xuống phía dưới, ở lúc tiến vào khoảng 3 mét dưới mặt đất, ảnh thị phát hiện trong lòng đất đào ra thông đạo, từng con kiến bay đập cánh rậm rạp xếp hàng trong đó. David nhận ra kiến bay đập cánh là tri thức lần này ở học viện đọc được trên sách giáo khoa, kiến bay đập cánh không mạnh, chỉ là trùng tộc cấp 1, nhưng kiến bay đập cánh lại là số ít trùng tộc có thể bay, kiến bay đập cánh là một loại trùng tộc quần cư, lấy số lượng cực kỳ khổng lồ che giấu hoàn cảnh xấu chiến lực không đủ, lại thêm năng lực bay thời gian ngắn, khiến nó so với đại bộ phận trùng tộc cấp 1 càng thêm khó có thể đối phó. Kiến bay đập cánh cực kỳ mẫn cảm đối với thanh âm, chỉ cần mặt đất có chấn động sẽ lập tức tấn công. David ở trên bản đồ tiến hành đánh dấu, đương nhiên hắn cũng rõ, lấy đặc tính của trùng tộc, nơi này nhắm chừng cũng chỉ là một chỗ sào huyệt lâm thời. Hắn không chuẩn bị dọn dẹp nơi này, cái này cũng không phải chuyện hắn am hiểu, hắn cũng không có nắm chắc đồng thời ứng phó kiến bay đập cánh số lượng đạt tới 3.000 trở lên công kích. Lặng yên từ trên không cái hố bay qua, David hướng về nơi xa hơn bay đi. Ở trong khoảng cách 10 km kế tiếp, hắn cũng phát hiện một ít quy luật. Hầu như trong mỗi một cái hố vũ khí vũ trụ công kích lưu lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều trùng tộc, mà ở trên mặt đất bằng phẳng một chút, thì ít có trùng tộc xuất hiện. David không cùng ra ngoài với học sinh kinh nghiệm phong phú, nếu không lúc này bọn họ sẽ nói cho David kinh nghiệm phương diện này. Hố trên mặt đất, bởi vì vũ khí vũ trụ công kích sẽ để lại một chút năng lượng lưu lại, cái này đối với mọi trùng tộc mà nói đều là thức ăn khó có được. Chương 584, Hành động, 2. So với nơi khác năng lượng cằn cỗi, năng lượng lưu lại bên trong hố đối với trùng tộc có lợi ích thật lớn, cho nên bình thường học sinh làm nhiệm vụ đều biết một đạo lý, đừng tùy tiện tới gần hố, bởi vì nơi đó rất có thể chính là nguy hiểm trí mạng. Ngay tại lúc David tổng kết kinh nghiệm, hắn theo bản năng tăng thêm năng lượng cánh ngắn sau lưng phun ra, để thân thể hắn đột nhiên tăng tốc, tiếp theo một chùm tia sáng năng lượng thật lớn từ mặt đất dâng lên, xuyên qua hư ảnh thân thể hắn, bắn về phía bầu trời. Đáng chết! Là bạo liệt phúng xạ trùng, thân thể David so với đầu óc hắn làm ra đáp lại đối với nguy hiểm sớm hơn, cùng lúc hắn cũng nhìn ra chủng loại trùng tộc sử dụng loại công kích này. Không dừng lại ở bầu trời, bóng người hắn nhanh chóng hạ xuống, đáp trên mặt đất. Bạo liệt phúng xạ trùng là trùng tộc cấp 2 toàn bộ giáp sĩ đều không muốn gặp, nó là thiên địch của xe bay ở tầng trời trung bình thấp, rất khó tránh thoát bạo liệt phúng xạ trùng đột ngột công kích. Trong thân thể bạo liệt phúng xạ trùng có thể mang năng lượng nén lại, hình thành năng lượng nén lực công kích rất mạnh, ở lúc gặp địch sẽ mang năng lượng nén này lấy hình thức chùm năng lượng kích phát ra. Bạo liệt phúng xạ trùng ghê tởm nhất còn không phải phương thức công kích của nó, mà là nó một khi bị giết chết, như vậy năng lượng nén trong thân thể sẽ mất khống chế, mang thân thể nó dẫn nổ. Dưới tình huống bình thường, giáp sĩ sau khi gặp được bạo liệt phúng xạ trùng, trải qua gian khổ chiến đấu, kết quả là không thu hoạch được gì, thậm chí còn có thể bởi vì bạo liệt phúng xạ trùng tự nổ mà bị thương. Cho nên hầu như không có giáp sĩ nào muốn chủ động đi trêu chọc bạo liệt phúng xạ trùng. Đương nhiên bạo liệt phúng xạ trùng cũng có thiên địch, đó chính là giáp sĩ bắn tỉa. David vừa chạm đất liền lập tức hướng về một vị trí bắn tỉa quan sát sẵn chạy vội đi, chạy trên mặt đất, các đá mặt đất tách ra, một con cự khảm nhuyễn trùng tự như là bị bước chân của David kinh động, muốn đánh bất ngờ David. Nhưng cự khảm nhuyễn trùng vừa mới mang nửa thân thể lộ ra mặt đất, đã bị David dùng rìu nặng phẩm chất cấp 2 đảo qua đầu nó. Bước chân David ngay cả dừng cũng không dừng, tới vị trí bắn tỉa, mang súng bắn tỉa đường kính siêu lớn sau lưng tháo xuống cố định trên mặt đất, David cũng lấy tư thế nằm bắn tỉa chuẩn bị tốt, ảnh thị lúc này bay cao 40 mét trên đỉnh đầu, thay thế mắt hắn. Mặt đất nơi xa rung động, bóng dáng cao tới 5 mét kia của bạo liệt phúng xạ trùng đặc biệt bắt mắt, đặc biệt vị trí bụng nó, khi sáng khi tối lóe ra hào quang màu lam âm u, nơi đó chính là vị trí nó nén năng lượng. Bạo liệt phúng xạ trùng ở sau khi mang mục tiêu trên bầu trời bức bách xuống mặt đất, liền lập tức hưng phấn đuổi giết tới. Đối với một con trùng tộc cấp 2 mạnh mẽ mà nói, bổ sung năng lượng là nhu cầu vĩnh viễn, Krypton trong giáp xương bên ngoài của giáp sĩ đối với nó có dụ hoặc trí mạng, càng không cần phải nói thân thể giáp sĩ đối với trùng tộc mà nói càng là đại bổ. Địa hình nơi này có chút phức tạp, chỗ David cũng không thể trực tiếp quan sát được bạo liệt phúng xạ trùng, chỉ có thể thông qua ảnh thị xem xét tình huống của bạo liệt phúng xạ trùng. Bạo liệt phúng xạ trùng cách David khoảng 2 km, thân thể to lớn của bạo liệt phúng xạ trùng cũng chưa ảnh hưởng đến tốc độ của nó, khoảng cách 2 km đang nhanh chóng ngắn lại. David tùy tay mang trang bị cách ly thanh âm mở ra, súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng cũng ở trạng thái kích phát bất cứ lúc nào. Bạo liệt phúng xạ trùng từ trong kính ngắm xuất hiện, đầu tiên là đầu, David cũng chưa nóng lòng đánh giết, mà là tiếp tục chờ đợi. Sau đó thân thể và bụng bạo liệt phúng xạ trùng tất cả đều bại lộ ở dưới kính ngắm, mà lúc này khoảng cách giữa bạo liệt phúng xạ trùng và David chỉ có 1.000 mét. Thân súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng đột nhiên chấn động, một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 từ trong nòng súng kích phát ra. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 này cực nhanh bay qua khoảng cách 1.000 mét, hầu như là nháy mắt đã tới, viên đạn bắn tỉa bay vào bụng bạo liệt phúng xạ trùng, chuẩn xác bắn trúng ống truyền năng lượng trong bụng bạo liệt phúng xạ trùng. Vỏ ngoài cứng rắn của bạo liệt phúng xạ trùng căn bản không thể ngăn được súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng bắn tỉa, nó ở lúc cảm giác được bụng đau đớn, cũng mất đi năng lực thuyên chuyển đối với năng lượng nén ở bụng. Lúc này điều duy nhất nó có thể làm chính là liều mạng khống chế năng lượng ở bụng chảy ra, không cho năng lượng nén trong bụng dẫn nổ. Bạo liệt phúng xạ trùng tuy ở lúc chết sẽ tự động dẫn nổ năng lượng nén, nhưng cái này không đại biểu nó ở lúc chưa chết sẽ dẫn nổ năng lượng nén. Trái lại lúc này nó đang toàn lực khống chế năng lượng nén trào ra. David không tiếp tục công kích, hắn đang chờ, lúc này bạo liệt phúng xạ trùng cũng không hướng hắn phía này lao tới nữa, mà là đứng ở tại chỗ khống chế năng lượng nén ở bụng. Lượng lớn năng lượng nén từ vết thương xỏ xuyên qua bụng trào ra, trong không khí tràn ngập một loại mùi thịt nướng cổ quái, đây là kết quả năng lượng nén cháy xỏ xuyên qua vết thương. Lấy năng lực khôi phục cường đại của bạo liệt phúng xạ trùng trùng tộc cấp 2. Loại vết thương xỏ xuyên này hẳn là chỉ cần thời gian ngắn liền có thể tự khôi phục, nhưng bởi vì năng lượng nén rò rỉ, khiến vết thương của nó căn bản không thể khôi phục. Hào quang màu lam âm u ở bụng bạo liệt phúng xạ trùng càng lúc càng yếu, biểu hiện năng lượng nén của nó không sót lại bao nhiêu. Trong ánh mắt David có một tia đắc ý, lần công kích này là một lần học xong dùng luôn của hắn đối với tri thức nắm giữ. Dựa theo phương pháp giáp sĩ bắn tỉa bình thường đối phó bạo liệt phúng xạ trùng, David nên bắn tỉa bụng bạo liệt phúng xạ trùng. Do đó dẫn nổ năng lượng nén ở bụng nó, chẳng qua như vậy thì không thể đạt được xác bạo liệt phúng xạ trùng, cái này đối với David vừa mới dùng hết 200 tích phân, đang cố gắng tích lũy tích phân mà nói là không thể tiếp nhận, cho nên hắn lựa chọn phương thức bắn tỉa khó hơn, khoảng cách 1.000 mét, công kích bạo liệt phúng xạ trùng đang di động rất dễ dàng, đại bộ phận giáp sĩ bắn tỉa đều có thể làm được, nhưng khoảng cách 1.000 mét công kích một ống truyền năng lượng trong bụng bạo liệt phúng xạ trùng đang di động. Sẽ không là tuyệt đại bộ phận giáp sĩ bắn tỉa có thể làm được. Chương 585, Hành động, 3, cái này cần cực kỳ quen thuộc đối với kết cấu thân thể bạo liệt phúng xạ trùng, lại có súng bắn tỉa đủ một phát xuyên qua bạo liệt phúng xạ trùng, càng phải có năng lực bắn tỉa mạnh mẽ. Bạo liệt phúng xạ trùng mất đi năng lượng nén hướng phía David phát ra một tiếng tru lên, như là khiêu khích, lại như là đang biểu đạt nó phẫn nộ. David mang súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng một lần nữa đeo về sau lưng, vung tay lên. Ảnh thị từ trong nhẫn không gian mang rượu nặng phẩm chất cấp 3 lấy ra, xuất hiện ở trong tay hắn. Hai chân David phát lực, hướng về bạo liệt phúng xạ trùng lao đi. Tuy mất đi năng lượng nén, nhưng bạo liệt phúng xạ trùng vẫn như cũ là một con trùng tộc cấp 2, có được năng lực cận chiến rất mạnh. Cho nên ở lúc nhìn thấy David lao tới, bạo liệt phúng xạ trùng ngược lại hưng phấn hẳn lên, nó muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất tra tấn chết kẻ địch hư hao thủ đoạn công kích từ xa của nó. Đối mặt trùng tộc cấp 2, David cũng sẽ không có chút ý tưởng nào che giấu thực lực, thiên phú tốc độ cực nhanh cùng lực lượng chấn động khai hỏa toàn bộ, cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng cũng đồng thời phun ra năng lượng, khiến tốc độ xung phong đường thẳng của David tăng nhiều. Khoảng cách 1.000 mét, David hầu như là cách mỗi 100 mét mới điểm nhẹ mặt đất, thời gian còn lại toàn bộ thân thể đều dán mặt đất xung phong. Bạo liệt phúng xạ trùng cũng dựng tru lên, nó cũng cảm giác được kẻ địch khác biệt. Loại tốc độ này cho dù là ở trong trùng tộc cũng tính là cực nhanh. Chi trước bạo liệt phúng xạ trùng làm tốt chuẩn bị công kích, toàn thân ở trạng thái khẽ chạm là bùng nổ, chỉ chờ David đến. 500m, 400m, 300m, David có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt bọ xấu xí dữ tợn kia của bạo liệt phúng xạ trùng, cùng với ánh mắt coi thường sinh mệnh đó. Ngay tại 100m cuối cùng, bạo liệt phúng xạ trùng chém ra chi trước lóe hào quang màu lam âm u cắt rách không khí. Hướng về thân thể David đánh tới, thân thể David ở thời khắc cuối cùng xuất hiện biến chuyển cổ quái, đối với người thường mà nói, biến chuyển như vậy sẽ làm thân thể không thể thừa nhận, xương cũng sẽ gãy, nhưng David lại chủ động làm ra động tác này, làm cực kỳ thoải mái. Nhu thể thuật cho David không phải tăng lên trên nhanh nhẹn, càng nhiều là tính mở rộng không gian của động tác thân thể. Lấy hiểu biết đối với giáp sĩ trong đầu bạo liệt phúng xạ trùng truyền thừa từ chỗ tổ tiên, nó có thể khẳng định một đòn của mình giáp sĩ căn bản không thể tránh né, nhưng trên thực tế lại thất bại. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 mang theo hào quang màu xanh lục đảo qua cổ bạo liệt phúng xạ trùng, không cố sức đã cắt ra 2/3, đây còn là David muốn giữ lại tính đầy đủ của cái xác, mới chưa mang đầu bạo liệt phúng xạ trùng cắt xuống. Bạo liệt phúng xạ trùng ở lúc cổ bị cắt ra, một tia hào quang màu lam âm u kia ở bụng nó lóe lên vài cái, cuối cùng vẫn vô lực tiêu tán. Năng lượng nén còn lại cùng không đủ để dẫn nổ thân thể trùng tộc cấp 2 mạnh mẽ này. Ảnh thì tiến lên nuốt vào linh hồn bạo liệt phúng xạ trùng, David cũng mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 ném cho ảnh thị, ở không trung như bỗng dưng biến mất bị ảnh thị thu về nhẫn không gian. David nắm lên xác bạo liệt phúng xạ trùng, cái xác cao 5 mét, cầm trong tay trọng lượng vượt qua ngàn kg. Cũng may giáp xương bên ngoài thiết kế riêng khiến lực lượng của David đạt tới khoảng 28.000 kg, xác bạo liệt phúng xạ trùng ở trong tay hắn nhẹ như không có gì, cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, hắn bay lên trời, mang theo xác bạo liệt phúng xạ trùng quay về, ở nháy mắt tiến vào khu vực an toàn, David cảm giác được năng lượng radar quét tăng cường quét đối với hắn, nhắm chừng là xác nhận bạo liệt phúng xạ trùng không có dấu hiệu sinh mệnh, mới dừng quét, ở một khắc đó, David rõ ràng cảm ứng được mấy vũ khí phòng ngự hạng nặng tập trung, xem ra căn cứ học viện đối với an toàn của học sinh vẫn là cực kỳ chú trọng, hệ thống phòng ngự an toàn nơi này, so với thành thị bàn thạch tinh của David trước kia còn nghiêm mật hơn nữa, nhìn kia, đó là vị học trưởng nào mang theo chiến lợi phẩm quay về. Học sinh trên mặt đất ở lúc nhìn thấy David mang theo xác bạo liệt phúng xạ trùng phi hành, cũng không khỏi phát ra thanh âm hâm mộ, không có học sinh nào sẽ cho rằng đây là một tân sinh. Học sinh năm thứ hai đều chiến đấu ở trong khu vực an toàn kìa, cũng có học sinh biết bạo liệt phúng xạ trùng, sự kinh hãi trong mắt bại lộ suy nghĩ của bọn họ. Từ khi nào bạo liệt phúng xạ trùng cũng thành mục tiêu có thể giết, còn được mang về hoàn chỉnh. Tuy không có học sinh nào biết thân phận David, nhưng giáp xương bên ngoài màu đen mang theo cánh ngắn, có thể bay lại là bị các học sinh nhớ kỹ. David tiến vào căn cứ học viện, lập tức hướng về khu giao dịch mà đi. Bạn học, bạo liệt phúng xạ trùng này bán cho tôi đi, tôi cho cậu giá cao. Đã có thương gia thấy được David nâng xác bạo liệt phúng xạ trùng, vội bước lên phía trước muốn đạt được cái xác bạo liệt phúng xạ trùng hiếm có này. David không để ý đến những thương gia này, đã có ước định với David, đồng ý giảm giá 10%, hắn tất nhiên là sẽ tuân thủ hiệp nghị với David. Hoan nghênh ghé thăm, vừa đi vào cửa hàng David, David đang bận rộn thuận miệng hoan nghênh nói. Nhưng ở lúc ngẩng đầu nhìn thấy giáp xương bên ngoài độc đáo kia của David, lập tức gác lại công việc trong tay, cười đi tới nói, bạn học, nhanh như vậy lại có thu hoạch rồi. Ngài David, nhìn xem con trùng tộc cấp 2 này đáng giá bao nhiêu tích phân. David nâng bạo liệt phúng xạ trùng lên ném xuống đất nói, vì tỏ vẻ lễ phép, David cũng thu hồi giáp mặt, lộ ra khuôn mặt. Đây là bạo liệt phúng xạ trùng, cậu sao mà kiếm được vậy? David lúc này mới chú ý tới đây thế mà là một con bạo liệt phúng xạ trùng, vừa tiến lên xem xét vừa liên thanh hỏi. Hắn rất nhanh liền thấy được vết đạn ở bụng, nét kinh ngạc trên mặt càng đậm hơn nữa. David cũng có thể khẳng định, David tuyệt đối là một đại sư bắn tỉa, vết đạn này chính là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn tạo thành, chỉ có đại sư bắn tỉa mới có thể sử dụng súng bắn tỉa đường kính siêu lớn. Lấy hiểu biết của David, ít nhất ở thủ hộ tinh không có một đại sư bắn tỉa nào. Chỉ có chiến tinh mới có vài vị đại sư bắn tỉa, nhưng những người đó đều là bảo bối của quân đội, là không có khả năng đến thủ hộ tinh lấy thân phận học sinh đánh giết bạo liệt phúng xạ trùng. Chương 586, đặt làm, 1, ngài David, vừa rồi ra ngoài vừa lúc gặp con bạo liệt phúng xạ trùng này, thiếu chút nữa đã bị nó đánh lén. David cười trả lời, bạn học, tôi nhớ rõ cô Tông gọi cậu David, tôi gọi tên cậu đi, cậu cũng không cần xưng hô tôi ngài David, trực tiếp gọi tên của tôi. David muốn kéo gần lại cảm tình với David, loại giáp sĩ mạnh mẽ này cần phải ở chung cho tốt. Không thành vấn đề, David. David gật đầu đáp, David, nhắm chừng cậu là chưa chú ý tới cuối cùng hệ thống nhiệm vụ của học viện, trên đó có nhiệm vụ tương quan bạo liệt phúng xạ trùng. David cũng chưa nói bạo liệt phúng xạ trùng đáng giá bao nhiêu tích phân, ngược lại nhắc nhở David. Tôi thực sự chưa chú ý, tôi xem trước, David nghe vậy cũng ngẩn ra. Vội vàng mở ra vòng tay thân phận bắt đầu tra xem, quả nhiên ở trong hệ thống nhiệm vụ của học viện, mang nhiệm vụ lật đến cuối cùng, liền thấy được nhiệm vụ thu về xác bạo liệt phúng xạ trùng hoàn chỉnh, giá trị tích phân cao tới 500 điểm. Bạo liệt phúng xạ trùng này bởi vì không thể đạt được xác hoàn chỉnh, nhiệm vụ thu về bạo liệt phúng xạ trùng này liền luôn treo ở trong hệ thống nhiệm vụ, cũng chính là vì không có cách nào đạt được đầy đủ xác, khiến xác bạo liệt phúng xạ trùng giá trị nghiên cứu rất cao. Ngươi mang về xác bạo liệt phúng xạ trùng, có thể tự nộp lên, như vậy ngươi có thể quen biết với giáo sư của học viện, đối với tiền đồ ngươi về sau có lợi rất lớn. Davi chỉ điểm nói, không cần như vậy phiền toái. Anh nơi này có thể dựa theo 500 tích phân thu về sau, David cũng không có để ý cùng học viện giáo thụ quen biết, hắn lại càng không sẽ ở hồ cái gì tiền đồ, học viện giáo thụ có thể cho hắn tiền đồ còn không có bị hắn đặt ở trong mắt, hắn cười hỏi, vậy tôi liền bỏ ra 600 tích phân, do tôi mang xác bạo liệt phúng xạ trùng đưa qua, sẽ đạt được một ít nhân tình, chỗ nhân tình này cũng không chỉ 100 tích phân, tôi chiếm chút tiện nghi, David không thoái thác nói. Vậy thì ký hiệp nghị đi. David gật đầu đồng ý, David và David ký kết hợp đồng điện tử, mang 600 tích phân chuyển cho David. David, viên đạn bắn tỉa cấp một đường kính siêu lớn cậu cần tôi đã hoàn thành, cậu xem thế nào? David gọi lại David đang muốn rời khỏi nói. David đối với chuyện David vẫn cực kỳ dụng tâm, giữa trưa đã một lần nữa chế tác khuôn đúc, hoàn thành đơn đặt hàng 500 viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn. David từ trong quầy lấy ra một cái hộp kim loại, đặt ở trên quầy giao cho David. David tiếp nhận hộp kim loại, sau khi mở ra nhìn thấy viên đạn bắn tỉa đặt chỉnh tề bên trong, những viên đạn bắn tỉa này được cái giá cố định chuyên dụng cố định, trên đầu đạn lóe sáng. Lấy ra một viên đạn bắn tỉa, David phát hiện viên đạn bắn tỉa này chế tác cực kỳ tinh tế, ở dưới tinh thần của hắn cảm ứng, đầu đạn viên đạn bắn tỉa thể hiện ra đối xứng hoàn mỹ. Loại đối xứng này cũng không phải là chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nhìn ra được, cái này là đến từ cảm ứng đặc thù của một đại sư bắn tỉa đối với viên đạn sử dụng. Đại sư bắn tỉa chỉ cần mang viên đạn bắn tỉa cầm trong tay, ưu khuyết điểm của viên đạn bắn tỉa này đều sẽ hoàn toàn bị đại sư bắn tỉa nắm giữ. Viên đạn bắn tỉa đầu đạn sử dụng tài liệu là tài liệu phẩm chất cấp 1, tài liệu phẩm chất độ khó gia công rất lớn, chỉ cần có một chút tì vết cũng sẽ khiến đầu đạn xuất hiện trọng lượng lệch mỏng manh. Viên đạn bắn tỉa có tì vết ở lúc bình thường sử dụng còn nhìn không ra, một khi khoảng cách bắn tỉa tăng lên, đặc biệt ở trong khoảng cách siêu xa sử dụng viên đạn bắn tỉa, sẽ sinh ra khác biệt. Đối với giáp sĩ bắn tỉa mà nói, xuất hiện sai lầm bắn tỉa vô cùng có khả năng chính là khác biệt của sống và chết. Viên đạn bắn tỉa trước đó David sử dụng hoặc là quân đội chế tác, hoặc là thế lực lớn chế tác, bản thân nó đã có tiêu chuẩn nghiêm khắc, tuy không xưng là tinh phẩm, nhưng lại có thể cam đoan mỗi một viên đạn đủ tư cách. Bây giờ súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng của David sử dụng là viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn đặc thù, không thể tùy ý mua giống trước đó nữa, chỉ có thể đặt làm. Như viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn này trong tay David có thể xưng là tinh phẩm, điều này làm David cực kỳ hài lòng. Hắn lại ngẫu nhiên từ trong hộp kim loại lấy ra mấy viên đạn bắn tỉa, phát hiện những viên đạn bắn tỉa này mỗi một viên đều có phẩm chất giống nhau. David, trình độ của anh thật sự là không có gì để nói, loại viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 này giá bao nhiêu một viên? David không khỏi khen ngợi một tiếng, lại hỏi, ha ha, ngươi có thể hài lòng là tốt rồi. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 cần tích phân mua, mỗi một viên cần 10 tích phân. David cười lớn đáp lại, thợ rèn vũ khí phẩm chất có thể từ học viện Alidia No 1 tốt nghiệp, bản thân đã là thiên tài tuyệt đối, càng được cho phép ở lại căn cứ học viện của thủ hộ tinh, năng lực của David không thể nghi ngờ. David tính toán một phen tích phân của mình, đột nhiên phát hiện tích phân mình kiếm được cũng không nhiều, vốn hắn một ngày kiếm hơn 1.200 điểm tích phân, cho rằng gom đủ 50.000 tích phân rất dễ dàng. Lúc này hắn lại phát hiện tích phân vừa mới kiếm được lại phải phân ra rất nhiều bổ sung tiếp tế tiếp viện. David trước mắt viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn sau khi trải qua vài lần sử dụng, còn lại không đủ 90 viên, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 cũng chỉ còn lại 9 viên. Trước mắt hắn cần chuẩn bị thêm một ít viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2, ở trên thủ hộ tinh có quá nhiều trùng tộc cấp 2, chỉ có viên đạn phẩm chất cấp 2 đối với nó mới có uy hiếp. Về sau viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 rất có thể sẽ trở thành vật phẩm tiêu hao thường quy sử dụng, chỉ có số lượng không đủ 90 viên là xa xa không đủ. Về phần nói viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 nhắm chừng hắn dù hướng Davi đặt làm, lấy điều kiện nơi này của Davi sợ cũng không cách nào gia công. Davi, tôi muốn đặt làm 50 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn. David cân nhắc một lần, nói, David, thật ra cậu nếu có tài liệu phẩm chất cấp 2, tôi có thể lấy phí gia công mỗi viên đạn bắn tỉa một tích phân đặc làm giúp cậu. David cũng nhìn ra David do dự, cười đề nghị. Vậy thì quá tốt rồi, David nghe vậy mừng rỡ nói. David tùy tay từ sau lưng mang rìu nặng phẩm chất cấp 2 lấy xuống, đặt ở trên quầy trước mặt. Chương 587, đặc làm, 2, cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này có thể gia công bao nhiêu viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2? Hắn mang rìu nặng phẩm chất cấp 2 đẩy qua hỏi. David, đây là vũ khí của cậu. David bị động tác của David kinh sợ, trực tiếp mang vũ khí tùy thân coi là tài liệu, hắn đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Giáp sĩ đối với vũ khí phẩm chất là cực kỳ chú trọng, bởi vì đây là cam đoan sinh mệnh của giáp sĩ sẽ định kỳ bảo dưỡng, cẩn thận bảo quản đối với vũ khí phẩm chất của mình, cho dù biết rõ vũ khí phẩm chất cực kỳ cứng rắn, rất khó tổn hại, cũng sẽ không ở lúc chiến đấu bên ngoài sử dụng vũ khí phẩm chất. Không sao, tôi còn có một cây dự bị. David không để tâm nói, nếu không phải lần này không mang 32 khối tài liệu phẩm chất cấp 2 bởi nổ tung kết thành cặn bất quy tắc mang đến, hắn tất nhiên là sẽ không vận dụng vũ khí phẩm chất cấp 2. Hắn mang tất cả tài liệu phẩm chất cấp 2 đều để lại trong kho hàng của tàu lôi xà cải tiến, vì tiết kiệm không gian của vật phẩm không gian. Được rồi, David nhìn vẻ mặt David, cũng rõ tuy loại vũ khí phẩm chất cấp 2 này đối với giáp sĩ bình thường mà nói là cực kỳ quý giá, nhưng đối với thiên tài đỉnh cấp mà nói, là rất dễ dàng có thể đạt được, cho nên hắn cũng không tiếp tục khuyên bảo. David mang rìu nặng phẩm chất cấp 2 cầm đến trên dụng cụ ở bên, khi nhìn thấy kết quả bên trên, mặt lộ vẻ tiếc nuối, cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này phẩm chất phi thường tốt, cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này của David vốn là vũ khí tùy thân của một vị đại sư rìu nặng, tự nhiên là tuyệt đối tinh phẩm. Cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này tách ra tài liệu phẩm chất cấp 2 có thể chế tạo ra 430 viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn. David mang kết quả nói cho David, vậy cứ thế đi, tôi đưa cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này cho anh, phí gia công coi như 450 điểm tích phân, chỉ hy vọng phẩm chất có thể giữ được nhất trí với viên đạn bắn tỉa trước đó. David cực kỳ hài lòng số lượng viên đạn bắn tỉa có thể tới tay, hắn cười nói, David, có thể như vậy hay không? Tôi dùng tài liệu của mình chế tác cho cậu 430 viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn, phí gia công thu cậu 400 tích phân, cây rìu nặng phẩm chất cấp 2 này để lại cho tôi. David do dự một phen, đưa ra yêu cầu của mình. Thật ra David nếu không nói, hắn thao tác như vậy, David căn bản sẽ không biết, nhưng David người này chính là như thế, hắn có tiêu chuẩn làm người của mình, không được đối phương đồng ý hắn sẽ không làm. David, anh chỉ cần cho tôi 430 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn là được rồi, phí gia công vẫn là dựa theo ước định, rìu nặng phẩm chất cấp 2 anh tùy ý xử lý. David cảm giác làm ăn cùng David rất thoải mái, hắn cười nói. Cuối cùng David trả giá 430 tích phân cùng một cây rìu nặng phẩm chất cấp 2, lại ở trong cửa hàng của David chờ một giờ. Bởi vì có khuôn đúc có sẵn, David ở trong phòng làm việc thao tác máy móc một giờ đã hoàn thành gia công 430 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn. Chờ khi David lấy đến tay, mỗi một viên đạn bắn tỉa giống như viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 1 trước đó, tất cả đều là tinh phẩm. Từ cửa hàng của David đi ra, sắc trời bên ngoài đã tối đi. David cũng không ra ngoài nữa, trực tiếp quay về chỗ ở mới của mình. Vừa mới ngồi xuống, vòng tay thân phận của David liền truyền đến tin tức mới. David ở căn cứ không có bạn bè gì, mở ra xem phát hiện là tin tức cô Tông gửi đến, mời David đến quán bar của căn cứ. David trả lời tin tức đồng ý, sau đó thao túng ảnh thị mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thu vào trong vật phẩm không gian, tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái, lúc này mới tới quán bar của căn cứ. Quán bar căn cứ hoàn toàn khác trong tưởng tượng của David, nơi này không có ánh đèn lóa mắt, càng không có biểu diễn gì. Nơi này càng giống một nhà ăn lớn hơn, chẳng qua là có thêm một loạt tủ rượu, có mấy nữ nhân viên phục vụ đang pha chế rượu. Quán bar mộc mạc như thế David vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngồi ở nơi này phóng mắt nhìn lại hầu như tất cả đều là học sinh trẻ tuổi. David, bên này, cô Tông đã sớm chiếm sẵn vị trí, nhìn thấy David tiến vào liền lớn tiếng hô. Không có cách nào không lớn tiếng, nơi này tuy mộc mạc không giống quán bar, nhưng trình độ huyên náo của nó lại không thấp hơn quán bar thật sự. Ở bên ngoài liều mạng chiến đấu cùng trùng tộc tích lũy cảm xúc, ở nơi này thông qua rượu có thể tận tình phóng thích. David nhìn thấy cô Tông, cũng thấy được năm thành viên khác của tiểu tổ giáp sĩ chỗ cô Tông, thân thể anh không sao rồi. David nhìn thấy Enop ban ngày bị thương, lúc này cũng ngồi ở đây, mỉm cười ân cần thăm hỏi. Cơ thể của tôi còn cần khôi phục vài ngày, nhưng không có vấn đề gì nữa, còn cần cảm ơn cậu ra tay cứu giúp. Enos trịnh trọng hướng David cảm tạ. David, hôm nay mời anh đến một là vì cảm tạ anh đã cứu chúng tôi, mặt khác cũng là chúc mừng Enos tìm được đường sống trong chỗ chết. Đừng nhìn quán bar này không được tốt lắm, nhưng rượu nơi này lại đều là rượu ngon. Cô Tông đẩy cho David một ly rượu vang đã sớm chuẩn bị sẵn, sau đó bưng lên ly rượu của mình, đứng lên nói. David, cảm ơn. Mấy người còn lại cũng đứng lên nói, cảm ơn thì không cần phải nói, đều là bạn học, gặp được tự nhiên cần ra tay. David cũng giơ ly rượu cười nói, uống một ngụm rượu vang, David không hề kiêu ngạo gì, làm mấy người ở đây đều cảm giác được hắn rất dễ dàng ở chung, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, không khí ở đây rất nhanh đã trở nên hòa hợp. David, ở trong căn cứ có gì không rõ, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi đứt quãng ở nơi này cũng có 2 năm thời gian rồi, đối với nơi này coi như là cực kỳ quen thuộc. Cô Tông cười nói với David, được, tôi cũng phải cảm ơn anh đưa tôi tới chỗ David. David làm người thật sự là không chê được gì. David cũng cười nói, ha ha, cửa hàng của David tương đối xa trung tâm, hơn nữa năng lực tiếp thị của hắn quá kém, nếu không lấy trình độ của hắn đã sớm trở thành cửa hàng lớn của căn cứ. Cô Tông tràn đầy đồng cảm nói, ngay tại lúc mấy người cười nói, có 2 học sinh đi lên bục ở một bên của quán bar. Nháy mắt bọn họ đi lên, toàn bộ quán bar đều hoan hô. David, hôm nay số không tệ. Có người lên đài thi đấu rồi, thanh âm xung quanh so với trước đó càng lớn hơn nữa, cô Tông chỉ vào 2 học sinh trên bục lớn tiếng giải thích cho David. Chương 588, Quán rượu, 1, thi đấu. Đây là biểu diễn sao? David cũng đề cao âm lượng hỏi, không phải biểu diễn, bọn họ có mâu thuẫn với nhau, thông qua phương thức này để giải quyết, căn cứ cùng với trong phạm vi 200 km cấm đoán chiến đấu giữa học sinh, sau khi kết quán cần giải quyết. Cho nên nơi này chính là chỗ duy nhất có thể chiến đấu. Cô Tông lớn tiếng nói. Trong cảnh tượng 2 cậu học viên tranh đấu trên sân khấu như mấy con gà rù, David không thể cảm thấy hứng thú nổi, cả 2 đều không sử dụng vũ khí. Lúc đầu thì họ dùng tay đấm không, rồi chẳng hiểu thế nào cả 2 ôm vật nhau ngã nhào xuống đất, quay cuồng như chong chóng, kẻ thắng cuộc cuối cùng lẫy bẫy vực dậy, giơ tay ra hiệu cho phía dưới. Trong suốt trận ẩu đả ấy, các sinh viên phía dưới xé giọng hô hào, cổ vũ nhiệt liệt, đối với một đại sư võ thuật chiến đấu tay không như David, những trận đấu tay bo như thế này chẳng hề có tính giải trí. Cậu không hiểu sao đám sinh viên lại thích thú đến vậy, David, cậu vừa mới đến đây nên có lẽ chưa biết. Sinh viên ở đây đấu tranh với trùng tộc đã lâu nên tính tình họ rất hung hãn, lúc nào cũng rất căng thẳng. Quán rượu này như một nơi để xả hơi cho bọn họ, cậu thử để ý mà xem, quanh đây không có giáo viên giám sát. Cô Tông cười nói. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng hò hét theo đám đông, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt, không có hứng thú của David, cậu mới quay sang giải thích. David không thể lý giải nổi cách xả hơi này của đám sinh viên. Hồi xưa khi cậu ở bàn thạch tinh, giáp sĩ địa phương coi đấu tranh với trùng tộc là một việc khá bình thường. Nghĩ lại, sinh viên chỗ này đều có gốc gác từ hành tinh Alidia yêu chuộng hòa bình mà tới. Từ yêu hòa bình chuyển qua háo chiến quả là một quá trình thích hứng tất yếu. Nhóm bọn tôi đang chuẩn bị quay về học viện nghỉ ngơi một thời gian, đấu tranh ở căn cứ này cũng được gần 2 tháng rồi, tâm trí cần được nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa lần này tôi đã phạm phải sai lầm trong việc chỉ huy, khiến Enos bị trọng thương, tiện thể đưa cậu ta quay lại học viện nghỉ ngơi là tốt nhất. Cô Tông cầm nốt chén rượu vang đổ vào miệng, trầm giọng nói, hô hét hưng phấn vừa rồi lúc này hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại bất đắc dĩ nhẹ nhẹ. David à! Cậu cũng nên cẩn thận chút. Nhu cầu tiêu thụ ở đây khá cao, thịt cường hóa cấp 2 mỗi phần phải chi tới 5 tích phân. Chúng tôi toàn là giáp sĩ cao cấp nên thịt cấp 1 cũng chẳng ăn thua lắm. Một ngày tập luyện của mình nhóm bọn tôi thôi cũng mất tới 30 tích phân, đã thế lại còn chỗ ở, đồ ăn, thuốc thang, hôm nào cũng phải ngốn ít nhất 50 tích phân thì mới đủ cho cả nhóm. Tôi rất phục cậu, chỉ một mình cậu thôi lại có thể giết nổi một trùng tộc cấp 2. Cô Tông nhấp thêm chút rượu vang, lời ra tiếng vào nhiều lên hẳn. Nghe cô Tông nói vậy, David cũng thầm hiểu rõ rằng hôm nay là ngày phải nói lời tiễn biệt với anh ta. Cô Tông, về nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà. Khi nào mọi thứ ổn thỏa rồi thì nhớ ghé qua nhé, David lên tiếng. Nếu được, cậu nên gia nhập một tiểu đội mà cùng nhau hoạt động cho an toàn. Với năng lực của cậu thì chắc chắn sẽ dễ tìm được một đội khỏe thôi. Nếu cần thì để tôi giới thiệu cho một đội, Cô Tông đưa ra lời khuyên. Khi nào cần, nhất định tôi sẽ báo anh. David cười nói. Cho tôi thêm chén nữa. Cô Tông nói với phục vụ, người phục vụ cầm bình rượu đến chỗ cô Tông, khẽ mỉm cười rót cho anh một ly đầy vang đỏ. Cô Tông dùng vòng tay thân phận để thanh toán một tích phân, vẻ mặt anh có chút cay đắng. David nhìn ly rượu trong tay, chẳng ngờ rằng nó đáng giá tới một tích phân. Xem ra quán rượu này không chỉ là nơi để giải tỏa tâm trạng, mà còn là nơi để tiêu xài phung phí tột độ nữa. Phải biết rằng lấy sức mua tích phân mà nói, đừng nói một ly rượu vang này, chính là một trương rượu vang cũng có thể mua được. Lúc này, David đang suy nghĩ về ý nghĩa trong câu nói của cô Tông đối với nhu cầu tiêu xài. Cậu tính nhẩm trong bụng, giả sử mình cũng phải mua thịt cường hóa cấp 2, chỗ ở một ngày mất 20 tích phân, đồ ăn thì không cần mua, chỗ cậu mang theo cũng đủ ăn rồi. Chi tiêu như vậy xem ra chấp nhận được, cô Tông, mua thịt cường hóa cấp 2 ở chỗ nào? David nghĩ mình mới đến chưa rõ chỗ mua thịt nên hỏi luôn. Ngay trong hệ thống mua sắm ở vòng tay thân phận đấy, nếu đang ở căn cứ sẽ tự động được đăng ký vào danh sách mua sắm. Cô Tông trả lời sau khi nhấp nhẹ ngụm rượu vang. David liền mở vòng tay thân phận lên, tìm hệ thống mua sắm, nhìn vào những thực phẩm được kê bên trong, anh không khỏi lắc đầu cười gượng. Vật phẩm hiển thị trên màn hình toàn là những đồ vật sinh hoạt hàng ngày, còn hoa quả thì đa phần là táo, to nhỏ đều giá một tích phân. Những quả có thể tích to gấp đôi bình thường thì giá 2 tích phân, những vật phẩm trong này đều dựa theo thể tích quy ra giá thành, giá trị ban đầu của chúng lại không đắt mấy. Phí vận chuyển chiếm phần lớn trong giá thành sản phẩm, so với phí vận chuyển thì giá gốc của vật phẩm chẳng đáng bao nhiêu. David trông thấy thịt cường hóa cấp 2 với giá 5 tích phân, lại có cả giới hạn mua. Mỗi người trong một ngày chỉ được mua một phần. David đang tính đóng danh sách mua sắm lại thì bỗng anh phát hiện ra ở dưới có bán thịt cường hóa cấp 3. Giá của một phần thịt là 100 tích phân. Cô Tông, giá của thịt cường hóa cấp 3 này có phải để sai hay không? David quay đầu ra hỏi cô Tông. Không có nha, thịt cường hóa cấp 3 giá 100 tích phân, chính là giá này. Cô Tông ngó đầu nhìn qua rồi một mực khẳng định. Nhưng tôi nhớ rõ ràng giá thi thể trùng tộc cấp 3 là 1.000 tích phân. Sau đó từ thi thể mới cắt ra làm 10 phần thịt cường hóa cấp 3, giá cả thảy 10 phần đó cũng là 1.000 tích phân, thế thì phần còn lại của thi thể được cho không à? David vẫn chưa hiểu nên hỏi lại. Ha ha, hóa ra ý cậu là vậy, giá đó mới chỉ là giá thành thấp nhất của thi thể trùng tộc cấp 3 mà thôi. Những người trực tiếp bán thi thể trùng tộc cấp 3 cho học viện thực tế không có mấy, hơn nữa, sinh viên chúng ta đâu thể nào đủ sức giết trùng tộc cấp 3. Chỉ có siêu phàm lưu thủ ở chỗ này mới có thể giết chết trùng tộc cấp 3. Cô Tông vui vẻ giải thích. David gật đầu. Nói chung thì thi thể trùng tộc cấp 2 giá chỉ ngang ngửa mức giá này. Thật tốt khi cậu được cô Tông giới thiệu với David, không thì rất có thể cậu đã gom toàn bộ thi thể bán trực tiếp cho học viện rồi. Từ ngoài quán bar có một cặp nam nữ bước vào, theo chân bọn họ. Mọi thứ tạp thanh trong quán rượu đột nhiên biến mất. Cả quán im phăng phắc. Chương 589, quán rượu, 2, thế nào mà họ lại tới đây? Cô Tông nhíu mày hạ giọng. Anh quay đầu ra nói với David, chúng ta uống nốt rượu rồi đi thôi. Được. Năm người sinh viên còn lại cũng gật đầu đồng ý, họ là ai vậy? David thủ thỉ hỏi cô Tông về cặp sinh viên nam nữ trông có vẻ quyền lực ấy. Họ khiến cả quán rượu không dám ho he một tiếng động nào, ngay cả cô Tông cũng phải nể nang, cậu con trai tên là Green. Là sinh viên năm 4 giáp sĩ đỉnh phong sở hữu thiên phú sức mạnh. Còn cô gái bên cạnh tên Barbara, là bạn học cùng lớp với Green, giáp sĩ đỉnh phong sở hữu thiên phú tốc độ, cả hai là người yêu của nhau. Tính tình Green rất dễ nổi giận nên cố gắng đừng chọc giận hắn ta. Cô Tông hạ giọng trả lời. Xin lỗi đã làm phiền, ta đến tìm một người. Ai tên là David làm ơn tự túc đứng dậy, Green đi lên sân khấu. Vừa trầm giọng nói vừa liếc mắt trả soát bên dưới. Cậu trọc giận hắn từ lúc nào thế? Cô Tông quay ra phía David thủ thỉ hỏi những sinh viên còn lại trong tiểu dội dường như đang dùng thân che David, không để ánh mắt của Green bắt được anh. Tôi cũng không biết, mới đến căn cứ biết có mỗi bọn anh à. David bối rối trả lời. Thế nào cũng được, cậu nhanh rời khỏi đây đi. Để chúng tôi che cho. Cô Tông ra lệnh, David. Vòng tay thân phận của cậu vẫn nằm trong phạm vi này, nên đừng hòng trốn thoát. Hôm nay tôi có chuyện cần nói. Không thấy ai đáp lại, Green lại nói to thêm lần nữa. Barbara lúc này đứng chặn ở cửa quán rượu, phòng không cho David lẻn ra ngoài, để tôi đi gặp hắn xem sao. David mỉm cười nói với cô Tông. Nói xong, anh chẳng để ý đến vẻ quan tâm của cô Tông, cứ thế đứng dậy đi lên sân khấu. Ánh mắt của cả trăm sinh viên đều hướng về David, người thì đồng tình, người tỏ ra khó chịu, người lại vui đùa trên nỗi khổ của anh. David, Green nhìn ra chỗ David đứng gần đó, đem tấm ảnh ở trong vòng tay thân phận ra so sánh, rồi tiếp tục nói, tôi thay mặt hội sinh viên thông báo đến cậu, kể từ lúc này, hội sinh viên sẽ quán triệt mọi hoạt động của cậu trên địa bàn căn cứ này. Vì mục đích chính thức thỏa thuận với thầy giáo quản lý ở học viện, trong thời gian này cậu không được phép rời căn cứ. Trong này là lịch làm việc hàng ngày tại địa bàn của cậu. Hội sinh viên sẽ không bắt cậu làm không công đâu, mỗi ngày họ sẽ trả thù lao một tích phân. Vừa dứt lời, vòng tay thân phận của Green chiếu ra một màn hình có chứa lịch hàng ngày. 630.830 quét dọn căn cứ, vệ sinh không gian chung. 900.1100 phụ việc nhà ăn. 120.1800 phụ việc khu giặt là. 190.02100 phụ giúp trạm đổ rác. Sinh viên ở dưới nhìn vào hợp đồng, không khỏi nhịn cười. Lịch làm việc hàng ngày này quả là một sự sỉ nhục, vệ sinh công cộng có máy quét thông minh rồi thì cần quái gì người quét. Mấy chỗ như nhà ăn, khu giặt là, hay trạm đổ rác cũng vậy. Green nhìn David, trên miệng nở nụ cười nham hiểm, đầy chế nhạo. Tin tức về sự xuất hiện đột ngột của David tại căn cứ trên thủ hộ tinh truyền đến tai hội trưởng hội sinh viên Canning. Điều này khiến hắn chưa kịp ra tay chuẩn bị thứ gì để làm khó David, đành phải để mọi chuyện tự biên tự diễn. Vì bên học viện có việc cấp thiết cần xử lý, hội trưởng Canning không thể cứ thế bỏ việc mà đến khu căn cứ được. Hắn ta đành phải thông qua trạm phát vệ tinh để truyền báo tin tức đến căn cứ học viện, rằng hội sinh viên ở đó hãy chăm sóc David cẩn thận chút. Green nhận được tin này, lại thấy hai chữ chăm sóc được đặc biệt nhấn mạnh, liền hiểu ngay ý đồ của hội trưởng Canning. So với hắn ta, hắn còn ác hơn nhiều, ý của hội trưởng Canning là nhân đúng thời điểm thích hợp sẽ lợi dụng quy định học viện để làm khó David, nhưng Green mới là người trực tiếp đề ra cái lịch hàng ngày quái ác đó để David phải tuân thủ thực hiện. Nhìn vào lịch làm việc hàng ngày của mình, David bên ngoài chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng trong lòng cậu thì đang tức giận như muốn phát hỏa. Sao còn không nhận nó đi? Green nhìn David, trầm giọng nói, tên anh là Green phải không? David hỏi với giọng lạnh lùng. Đúng, nhưng cậu phải gọi tôi là Green học trưởng. Green đáp lại. Green, anh có biết chỗ anh đang đứng là chỗ nào hay không? David tiếp tục hỏi, sân khiêu chiến của quán rượu, lẽ nào ngươi muốn làm một trận chiến với ta sao? Green cười nhạt nhẽo đáp trả. Bỗng có một luồng khí trong người Green tỏa ra. Khí tức mạnh mẽ trên sân đấu dội lại, tôi chấp thuận lời khiêu chiến. David đợi câu này của Green suốt nãy giờ. Anh lập tức xông thẳng đến chỗ Green, vì quy định của quán rượu không cho phép mang vũ khí vào trong, nên Green và Barbara hiện giờ cũng không có thứ vũ khí nào trên người. Đối với David thì Green khi không có vũ khí cũng chỉ là một con gà rù mà, thôi. Cũng nên biết rằng trình độ chiến đấu bằng tay của David đã đạt đến cấp 66 viên mãn. Giữa các đại sư chiến đấu tay không, trình độ của anh cũng thuộc hạng đẳng cấp cao, thấy David lao tới, Green cũng sẵn sàng nắm đấm. Hắn định cho đối thủ thử một chút màu sắc, bắt cậu phải phục tùng chấp nhận thực hiện lịch hàng ngày này. Khi chỉ còn cách David 2 mét, Green tiến lên một bước nhằm thẳng vào đầu anh mà đấm, cũng như sức mạnh và tốc độ mà giáp sĩ đỉnh cấp của Green sở hữu, cú đấm này tiềm ẩn một lực gió khủng khiếp, cứ thế hướng về phía đầu David. Chỉ với một bước ngoặt nhỏ, David đã né được đòn tấn công của Green, sau đó, cậu giơ tay tát một cái về mặt bên trái của Green. Một tiếng bóp rõ to nổ lên, tất cả sinh viên trong quán rượu ai cũng nghe rõ. Trên mặt Green mắt cũng thấy đỏ hẳn lên, hiện rõ một dấu bàn tay, tao muốn giết mày. Green cảm thấy da mặt đau rát, cái này không chỉ là kết quả một bạt tai của David, còn bởi vì xấu hổ và giận dữ khi bị bạt tai trước mặt mọi người, hắn kêu to vung hai đấm. David lại ngoắt thêm một bước nhỏ nữa, né toàn bộ đòn tấn công của Green, sau đó lại một cái tát quất ở trên má phải Green. Lại một tiếng bóp, nửa nổ ra từ quán rượu, xôn xao trước đó bởi vì David đánh nhau cùng Green gây nên, lúc này đều đã im lặng ngẩn người ra. Đây là Green, một trong những thiên tài mạnh nhất học viện. Mày muốn chết. Green bị cú tát thứ hai làm cho hóa điên. Hắn gào to, kích hoạt thiên phú sức mạnh. Toàn bộ sức mạnh trong người như đang tuôn trào, Green tin rằng chỉ cần đánh trúng David là đủ để khiến David mất khả năng phản kháng. Chỉ là võ thuật chiến đấu tay không giữa Green cùng David chênh lệch quá lớn, giống như một đứa trẻ đối mặt với người trưởng thành vậy. Vẻ mặt David vẫn lạnh lùng, khô khan, tay hắn không ngừng quất ở trên mặt Green. Cả quán rượu chỉ toàn tiếng vả đông đốc vang dội. Chương 590, ngăn cản, một, sau mấy chục cái tát, Green cuối cùng cũng ngã gục. Hắn lấy hai tay ôm mặt, chẳng thèm tấn công David nữa, chỉ mong không để cho David tát vào mặt nữa. Tay David nhẹ nhàng hất lên ở khuỷu tay Green, Green cảm thấy tê tê ở hai cánh tay, tay hắn liền rời khỏi mặt. Tiếp theo bàn tay David lại không ngừng tát ở trái phải trên mặt Green, mặt Green từ màu đỏ biến thành sưng đỏ, lại dần dần thể hiện ra màu đỏ tím. Dừng tay. Một tiếng hô thanh thoát phát ra từ phía dưới, Barbara, bạn gái của Green đã nhảy lên sân đấu, tung một cước về phía David. Barbara chắc hẳn đã kích hoạt thiên phú tốc độ. Tốc độ của cú đá này nhanh một cách đáng sợ, David ngay cả đầu cũng không có quay, thủ tay đưa ra đã bắt được chân Barbara, nương theo thế cú đá này, kéo Barbara về phía đó, lại thêm chút sức, nhấc cả thân thể Barbara lên. Các sinh viên phía dưới nhìn cảnh tượng như vậy khó có thể tin được. Barbara, người được đám sinh viên ca tụng là nữ thần tại học viện này, đang bị David một tay bắt lấy chân, giống như cầm một món đồ chơi, trùng trùng nện ở trên đài. Cú đập khiến Barbara hôn mê ngay tại chỗ, giáp sĩ không có giáp xương bên ngoài, phòng ngự cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với người bình thường. Barbara từ ra tay đến bị đập cho ngất, toàn bộ quá trình không tới 2 giây, trong lúc đó một tay khác của David vẫn không ngừng đối bạc tai với Green. Green cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến mức tuyệt vọng, hắn muốn mở miệng mà cũng không thể vì trên mặt đã hình thành nhiều vết sưng bầm. David nhảy lại lên sân khiêu chiến, liên tục tung ra các đòn tát. Âm thanh duy nhất phát ra từ quán rượu lúc này là tiếng vả đông đốp của David vào mặt Green. Có nên lên đó khuyên ngăn cậu ta không? Green ở hội sinh viên đó, sau vụ này chúng sẽ không để David sống yên ổn ở cái học viện này đâu. Enoch thủ thỉ với cô Tông. Khuyên ngăn kiểu gì giờ? Cô Tông lắc đầu tỏ vẻ bất lực, từ tình huống vừa rồi đến xem, ý định của Green chính là muốn chỉnh David, tuy không để cho David bị thương tử vong. Nhưng đối với là David vũ nhục cực độ, nếu David là học sinh bình thường vậy không có gì, Green sai lầm lớn nhất chính là không có điều tra tình huống của David, chỉ trực tiếp lợi dụng quyền lực trong tay đến chỉnh David. Cô Tông đã tận mắt chứng kiến David một mình giết ba con kim giáp kiềm trùng cấp 2 rất mạnh. Những kẻ mạnh như vậy đều cực kỳ kiêu ngạo, khó có thể tha thứ cho những lời xúc phạm. David cuối cùng cũng ngừng đánh, hắn nắm lấy áo Green, một tay nhắc Green tới trước mặt. Green đúng không? Tao không biết mày vì sao phải tìm tao gây phiền toái, bất quá đừng nói tao không có cho mày cơ hội, tôi sẽ ở 300 km phía tây căn cứ chờ mày dẫn người tìm tao, dẫn theo người mà mày có thể tìm được. David nhìn hai mắt Green, lạnh lạnh nói. Green không thể mở miệng, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn David, hôm nay kiêu ngạo của hắn, thanh danh của hắn ở học viện, tất cả đều bị hủy trước mặt người này, hắn trở thành trò cười của học viện. Dư quan hai mắt hắn còn có thể nhìn thấy ánh mắt mấy trăm học sinh, ở hắn thấy đều là ánh mắt cười nhạo. Đúng rồi, chính là vẻ mặt này đây. Nhớ là gọi đủ bạn đến, không thì không giết nổi tôi đâu. David cười nói, David cười làm lộ ra răng của hắn, hàm răng màu trắng cùng tinh thần áp bách mạnh mẽ, làm cho trái tim Green muốn ngừng cả đập. David, bình tĩnh nào. Họ là bạn học của cậu đấy, đừng nói lời chết chóc như vậy. Một tiếng nói đằng sau David vọng đến. David giật mình, cậu lúc này vẫn cực kỳ cảnh giác, ảnh thị vẫn luôn quan sát ở phía dưới đài khiêu chiến. Khi người này đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, David cùng ảnh thị lại không có phát hiện chút gì. Như một bản năng, David đưa tay mò chỗ bắp chân, một con dao găm cấp 3 xuất hiện trong tay cậu, thân thể cậu ngã về trước, ở trong quá trình ngã về trước này, tay trái cậu mang Green chọc ở trong tay, chân nhấc lên. Mang Barbara hôn mê hất đến trước người, hai học sinh thiên tài của học viện che ở trước người, dao găm phẩm chất cấp 3 ở tay phải cậu không ngừng lóe ra hào quang màu xanh lục. Lúc này, David mới nhìn ra chủ nhân của giọng nói, đó là một ông lão mặc trường bào, ông lão đang mỉm cười nhìn về phía cậu. Đồng tử của David bỗng co rút lại một chút, ông lão này tuy trên người hoàn toàn không khí thế, nhưng khí tức khủng bố mơ hồ đã bao phủ ở trong quán bar. Siêu phàm. Đây không phải lần đầu tiên David gặp được một siêu phàm, nên chỉ trong chớp mắt cậu đã biết được người kia là ai. David, tôi không có ác ý, chỉ là không muốn từ mâu thuẫn nhất thời giữa các sinh viên lại biến thành xung đột giết chóc mà thôi. Ông lão cười nói, vị siêu phàm này, ông hẳn đã biết chuyện ra sao, cũng không phải tôi chủ động trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ muốn làm cho tôi không chỗ dung thân ở trong học viện, chặn đường tu luyện của tôi, sẽ là tử địch của tôi, kẻ địch của tôi không có ai có thể còn sống. David nắm thật chặt dao găm phẩm chất cấp 3 trong tay, trầm giọng nói. David, tôi là phó hiệu trưởng của học viện, tên là Kenny, sự việc này ta đã hiểu ngọn ngành, hội sinh viên sẽ sớm xử lý thôi. Cậu cứ yên tâm tin tưởng học viện. Kenny siêu phàm tự giới thiệu, ánh mặt David lóe lên một chút, cậu đẩy cả Green lẫn Barbara ra, đưa tay nhét dao găm cấp 3 vào bắp chân. Kenny siêu phàm, vừa rồi đã thất lễ với ngài. Tôi sẽ chờ tin tức xử lý từ học viện, David lễ phép nói với Kenny siêu phàm. Nói xong, David nhảy khỏi đài khiêu chiến, phi thân rời khỏi quán rượu. Cậu cũng không muốn ở gần với một gã siêu phàm không quen biết như vậy. Kenny siêu phàm cứ thế nhìn bóng dáng David biến mất, không khỏi lắc đầu cười cười. Kenny siêu phàm là người thủ hộ căn cứ học viện, tình huống khác với người thủ hộ bình thường có thể tùy ý nghỉ ngơi, căn cứ học viện ở thủ hộ tinh là bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì chú ý. Đương nhiên, trách nhiệm trông coi này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của một siêu phàm. Kenny siêu phàm đã ngoài 200 tuổi, thực lực đang đến giai đoạn thất thoát thoái hóa, vì điều này nên ông đã quyết định ở lại trông coi căn cứ học viện. Lúc David tát Green, Kenny siêu phàm đang quan sát màn hình theo dõi, ông vừa lúc thấy được tình huống nơi này. Sau đó Kenny siêu phàm cũng không có lập tức hiện trường, mà là xem xét tư liệu David trước, không xem không biết, vừa xem đã lập tức coi trọng hẳn lên. Cuối cùng, ông đến quán rượu khuyên giải David đang nổi giận. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi, quán bar sẽ tạm thời đóng cửa. Kenny siêu phàm nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ phía dưới, xua tay nói. Những sinh viên khác dĩ nhiên không có ý kiến gì, mọi người đều rời khỏi quán bar. Chương 591, ngăn cản, 2, Kenny siêu phàm đưa tay vỗ vỗ vào người Barbara, một cổ kình lực kích thích linh hồn Barbara, làm cô ta bừng tỉnh từ hôn mê. Phó hiệu trưởng, Barbara vừa nhìn thấy Kenny siêu phàm, liền lễ phép nói. Cô mang theo Green, đến chỗ của tôi nói rõ ràng mọi chuyện, thật sự là thứ không biết sống chết, loại sát thần này mà các người cũng dám trêu chọc. Kenny siêu phàm nói với Barbara, nói xong ông liền đi trước một bước. Vết thương của Green không nghiêm trọng lắm, đa phần là bị đánh ở mặt, lúc này đã dịu đi rất nhiều, miệng đã có thể mở ra. Lúc này, Green không dám đối mặt Barbara. Bị chà đạp trước mặt bạn gái, lại để bạn gái bị đánh, tất cả những điều này khiến hắn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cô. Ai, không nên để phó hiệu trưởng chờ, chúng ta mau đi thôi. Barbara nhìn Green mất đi thần thái ngày xưa, thở dài mà nói. Trên đường Green bôi chút thuốc lên mặt nên vết thương mau chóng khép lại, khi bước vào văn phòng của Kenny siêu phàm, mặt hắn chỉ còn hơi đỏ. Green, nói đi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, siêu phàm Kenny ngồi sau bàn hỏi Green. Phó hiệu trưởng, tôi chẳng làm gì sai hết. Hội sinh viên từ trước đến nay vốn vẫn làm vậy, phải để ma mới biết điều một chút, Green sau khi mặt khôi phục, lại tìm về tự tin. Hắn giải thích. Hắn không cho rằng mình làm gì sai. Sinh viên mới ở học viện này bình thường đều bị sinh viên cũ bắt nạt, vào trường đều là thiên tài, đều là học sinh không dễ quản lý. Phải gây khó dễ một chút cho tân sinh, để cho tân sinh thu hồi suy nghĩ thiên tài lại. Tôi có xem ở màn hình theo dõi, thật không ngờ hội học sinh lại bá đạo như vậy, thế mà có thể khống chế hành động học sinh ở căn cứ. Kenny siêu phàm nghe Green nói, không khỏi lắc đầu. Siêu phàm Kenny bình thường không hay tham gia vào các việc của trường. Ông cũng thật không ngờ hội học sinh lại có loại quyền lực này, chính là học viện cũng không tiện xử lý học sinh như vậy. Phó hiệu trưởng, tôi là có một chút sai lầm, nhưng David đã đối với tôi như thế trước mặt nhiều học sinh như vậy, tôi không có phản kích, về sau tôi còn đứng ở học viện thế nào nữa. Green sờ sờ mặt còn có chút nóng bỏng, trầm giọng nói. Hội sinh viên ở học viện có vị trí vô cùng đặc biệt. Đến cả Kenny siêu phàm cũng ngại nhúng tay vào chuyện của họ, vậy nên Green cũng không muốn ông giúp hắn hòa giải mọi chuyện. Green, cậu đã hiểu biết tình huống David chưa, đã muốn chọc vào David? Kenny siêu phàm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Green, nếu bối cảnh phía sau Green không phải có chút quan hệ với ông cũng lười quản chuyện này, cứ để cho David nổi điên. Sau lưng David là thế lực gì, nếu hắn dám thuyên chuyển thế lực ngoài trường tham dự tranh chấp trong trường học, nhà của ta cũng không phải ngồi không. Green căn bản nghe không vào lời nói của Kenny siêu phàm, cứng rắn nói, David, Ke, chiến tinh quân đội đánh giá là vô địch cấp giáp sĩ, nói rõ giáp sĩ chết ở dưới tay hắn đã ngoài 500, đại sư vũ khí cũng có mấy vị. Mặt khác khả năng rất lớn chiến tích tính là hắn ra tay còn mấy lần số liệu này, ngay cả siêu phàm cũng có một vị chết ở trên tay hắn, người kết thù với hắn vốn không có ai có thể sống sót, nếu cậu kiên trì, như vậy tôi sẽ chờ nhặt xác cho cậu, mặt khác tốt nhất không cần để gia đình của cậu liên lụy vào, nếu không khả năng rất lớn là gia đình của cậu sẽ bị nhổ tận gốc. Kenny siêu phàm nhìn thấy thái độ của Green, trực tiếp nói ra tình huống của David, sau đó phất tay nói, từ chỗ tôi đi ra ngoài, sống chết sẽ tùy vào cậu. Green không phải dạng ngu ngốc, hắn chỉ đơn giản là tính cách lỗ mãng, hay làm việc bốc đồng mà thôi. Sau khi nghe siêu phàm Kenny nói, hắn quyết định về tìm hiểu đầy đủ tình huống của David. Green đứng dậy chào Kenny siêu phàm rồi cùng Barbara rời đi. Ồ! Kenny siêu phàm thở nhẹ một tiếng, mắt ông đang hướng vào màn hình phía trước sau khi chia tay David. Kenny siêu phàm để cho hệ thống theo dõi đặc biệt chú ý David. Lúc này ông nhìn thấy David đang rời khỏi ký túc xá. Trên người mặc giáp xương, sau lưng đeo vũ khí, điều khiến ông kinh ngạc là sau lưng David lại có đến hai món vũ khí. Tuy đều bị bao da bọc lấy, nhưng ông vẫn có thể nhận ra là vũ khí gì. Một cây búa nặng, cái này thì không có gì lạ thường bởi đây là loại vũ khí David có điền vào trong thông tin nhập học. Nhưng cây vũ khí khác lại là súng ngắm. Đây mới là điều khiến siêu phàm Kenny giật mình, ông điều khiển máy tính phóng to cây súng bắn tỉa sau lưng David lên. Sau đó bắt đầu tìm vũ khí trong kho số liệu để so sánh đối chiếu, các loại súng ngắm vốn không quá nhiều, trong 10 giây kết quả đã thể hiện ra, Kenny siêu phàm đột nhiên đứng dậy, ông thấy được kết quả, súng ngắm ống kính siêu lớn quân đội chế tạo này, David khả năng thật lớn là một gã đại sư bắn tỉa, địa vị của đại sư bắn tỉa vô cùng đặc thù, đại sư bắn tỉa không chỉ có giá trị đối với cấp giáp sĩ, đối với nhóm siêu phàm cũng có tác dụng không nhỏ, vì vậy các siêu phàm luôn rất tôn trọng các đại sư bắn tỉa. Cũng không giống như đối với giáp sĩ bình thường, mà là xem như tồn tại đồng cấp. Chỉ mong Green không có làm ra chuyện trả thù, Kenny siêu phàm nên nói đã nói, nếu Green bản thân muốn chết hắn cũng không có cách nào, học viện chỉ có thể cam đoan học sinh an toàn trong phạm vi 200 km, vượt qua 200 km vậy chuyện không liên quan đến học viện. Hàng năm đều có danh ngạch tử vong, chiến đấu cùng trùng tộc vốn là chuyện nguy hiểm, trong quá trình giáp sĩ trưởng thành nguy hiểm luôn là bạn đồng hành. Nếu như David quả thực là một đại sư bắn tỉa, thì học sinh đi cùng Green đi trả thù chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm chết người. Theo như Kenny siêu phàm được biết, David không phải dạng người dễ nói chuyện, giết chóc vẫn trưởng thành cùng với David. Green để cho Barbara về trước, còn hắn đi tới điểm thông tin liên hành tinh, liên lạc với cha của hắn. Cha, con cần thông tin về một gã sinh viên tên David Ke, nhìn cha đang buông việc trên tay xuống ở trên màn hình, Green thỉnh cầu. David Ke. Nghe rất quen. Đợi chút. Cha hắn nghe thấy cái tên này đầu tiên là ngẩn người, sau đó tra ở trên máy tính. Cha của Green là quan hành chính một hành chính tinh, ở trong tinh vực coi như là quan viên cao cấp, quyền hạn trong tay là cực kỳ cao. Vì vậy ông có thể tra được rất nhiều thông tin mật, tình báo về David trong phút chốc đã hiện lên trước mặt cha Green. Green, con có phải kết thù cùng David này hay không? Cha Green cực kỳ hiểu con mình sắc mặt trầm trọng hỏi. Có chút xung đột nhỏ, Green gật đầu, hắn không nói dối cha. Hắn hỏi tiếp, tư liệu về David nói thế nào?